Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 253, huyền thoại thứ hai xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Overgear chương 253, huyền thoại thứ hai xuất hiện. Đỉnh cao của 2 tỷ người chơi chính là Grogo. Hào đã từng gặp anh ta trước đây. Đó là một năm trước trong rừng Elgate. Vào thời điểm đó, những người chơi trong top 100 đã phải thành lập một nhóm gồm ít nhất 7 ranker mới có thể săn được trong rừng Elgate. Nhưng Grogo thì chơi solo ở đó. Anh ta giết những con nhện và con bướm chết người trong rừng Elgate. Và Hao lúc đó đã nhận ra một điều. Đây là một ngọn núi không thể nào leo lên được. Đẳng cấp của họ là hoàn toàn khác nhau. Grogo có cảm giác chiến đấu có thể sử dụng hoàn hảo địa hình cùng với các kỹ năng kiểm soát thần thánh. Hao thậm chí còn không dám nghĩ rằng mình cũng muốn được như thế. Grogo là một nhân vật truyền cảm hứng và cũng là một bức tường không thể nào vượt qua được. Chính là anh ta. Hao được ca ngợi như một thiên tài và đây là lần đầu tiên anh có cảm giác tự ti. Tại sao anh ta ở Raiden? Người nông dân bí ẩn đang chiến đấu với Seurong chính là Grogo. Hao có thể nhận ra điều đó. Anh đã từng lặp đi lặp lại trong đầu mình những động tác Grogo đã làm một năm trước. Anh có thể thấy rõ các di chuyển của Grogo ở người nông dân này. Kiếm ánh sáng trắng, một kỹ năng tấn công diện rộng và làm chói mắt được kích hoạt. Hao đứng yên và nhắm mắt lại. Rồi sau khi mở mắt ra thì anh thấy Seurong đã biến thành một ánh sáng màu xám. Ha, ha ha, Hao chỉ có thể cười trừ. Grogo đã dễ dàng xử lý Seurong người ngang hàng với Hao. Thật vậy, bầu trời trên cả bầu trời. Grogo vẫn mạnh như vậy. Không, anh ta rõ ràng còn mạnh hơn. Đôi chân Hao run rẩy khi anh lại cảm thấy hồi hộp như ngày xưa. Chạy mau. Anh chỉ huy các thành viên bang hội. Xâm lược Raiden. Nó là điều không thể. Chừng nào Grogo còn ở đây thì đó còn là một pháo đài bất khả xâm phạm. Chạy mau. Hội Diêm Vương đã rút lui. Chúng ta có nên để họ đi không? Damien hỏi. Grogo trả lời. Vậy thì chúng ta nên đuổi theo họ sao? Không cần thiết. Không có lý do gì để đuổi theo những người đang chạy trốn cả. Họ là nông dân chứ không phải những kỵ sĩ bảo vệ của Raiden. Họ chỉ cần bảo vệ các cánh đồng thôi. Mình không cần chiến đấu. Đúng vậy, phòng thủ của Raiden là nhiệm vụ của Grid và hội chơi đồ mạnh chứ không phải của họ. Họ chẳng qua chỉ tham gia trận chiến vì Piaro. Còn Raiden đã không hề hấn gì. Nhưng mọi chuyện có thể đã bị nghiêm trọng hơn nếu họ đã không hành động. Dù sao đi nữa. Giờ cũng đã ổn rồi. Damien cũng có một chút tự hào khi đã hỗ trợ được việc bảo vệ lãnh địa của Grid. Mà nhân tiện, anh là ai? Damien nhận thức rõ về danh tiếng của Seurong. Anh ta được đánh giá là mạnh hơn cả Grid. Damien tự hỏi về danh tính của người nông dân đã dễ dàng đánh bại cả Seurong. Chiếc mũ rơm chưa bị cởi ra trong những tuần qua đặc biệt trở nên khó chịu hơn vào hôm nay. Grogo mỉm cười. Anh đâu phải là kiểu người sẽ quan tâm. Đúng vậy, Damien không phủ nhận điều đó. Anh chỉ bị ám ảnh bởi những nữ tu Rebecca. Chết tiệt, bọn khốn chết tiệt, họ chạy mất rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Mất dậy, tôi sẽ không bao giờ bước chân lên mảnh đất này một lần nữa. Khi thấy hội Diêm Vương lặng lẽ rút lui khỏi những người nông dân thì hội Hoàng Kim cũng bắt đầu bỏ chạy theo. Họ biết họ không còn ở một vị trí có thể bảo vệ danh dự của bang hội nữa. Blan đang ăn củ khoai tây cầu vòng thứ 3 đã bày tỏ sự lo lắng. Hình như giờ ăn tối qua rồi nhỉ? Chúng ta phải chết đói tối nay sao? Damien và Grogo cảm thấy thương xót cho Blan. Họ nghe nói rằng anh ta đến từ một gia đình quý tộc có danh tiếng. Vì vậy sự căng thẳng khi bị bắt làm con tin chắc phải khá lớn. Giám đốc nhân sự của hội mãng xà là Box, xếp hạng đầu tiên và cũng là người sống sót cuối cùng của hội mãng xà. Khả năng của cậu rất thú vị. Thật tuyệt vời khi cậu có thể kết hợp với các kỹ năng của đồng đội để khiến họ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Piaro khen ngợi nhưng Box không thấy vui. Nhiều đồng đội của anh ta trước đó cũng được đánh giá cao như vậy. nhưng cuối cùng họ cũng vẫn bị giết. Kiểu gì thì Box cũng sẽ chết. Nên anh cố gắng tung ra nỗ lực cuối cùng. Kỹ năng tối thượng của La LT, con rối GT, được Box triển khai với nỗ lực nhằm cố gắng điều khiển Piaro. Nhưng nó đã vô dụng. Piaro đã tiến bộ hơn nữa với trận chiến này. Ông ta tiếp cận và chế ngự Box trước khi anh kịp sử dụng kỹ năng. Và dù cho kỹ năng đó có được kích hoạt đi nữa thì Piaro cũng không thể bị điều khiển bởi Box. Bụp, cái bồ cào được bao phủ bởi một luồng khí công không màu và găm thẳng vào trán Box. Bị bồ cào bổ chết. Nhân chứng thứ 275 của tin đồn đó đã vừa được sinh ra, hắt hự. Box biến thành ánh sáng màu xám. Đôi mắt Piaro trở nên sâu như biển khi ông lặng lẽ đứng nhìn. Piaro đã tiến bộ ổn định kể từ khi bắt đầu công việc tại Raiden. Và ông đã có thêm những nhận thức to lớn nhờ vào trận chiến ngày hôm nay. Mình không phải là Mueller. Đúng vậy, ông ấy là Piaro, quý tộc của đế quốc Saharan Piaro. Đội trưởng của kỵ sĩ đỏ Piaro. Kẻ phản bội Piaro. Kiếm sĩ vĩ đại Piaro. Nông dân Piaro, bạn của Grid, hội chơi đồ mạnh, Grogo, Damien và Blan. Đúng, ông ấy là Piaro, ông khác biệt với Mueller. Ông không cần phải theo bước của bóng ma Mueller, là chính mình là đủ. Sa-a-a, ánh sáng từ hai mặt trăng chiếu vào cơ thể Piaro trông giống như dải ngân hà. Một năng lượng mãnh liệt và không ổn định bỗng trỗi dậy khiến bầu không khí xung quanh Piaro phải rung chuyển. Đó là lúc Piaro trở thành một huyền thoại. Có phải đó là trạng thái kiếm thánh mà ông đã từng khao khát? Không, Piaro giờ đã coi rằng một kiếm là không cần thiết nữa. Ông đã có thể đạt được rất nhiều thành tựu với một loạt các công cụ nông nghiệp như bồ cào, liềm và cuốc. Ông không còn bị ám ảnh bởi danh hiệu kiếm thánh nữa. Một nông dân huyền thoại đã được sinh ra. Mọi nông dân trên thế giới sẽ phải ngước nhìn và ca ngợi ông ấy. Cửa sổ thông báo về sự ra đời của một huyền thoại mới đột nhiên xuất hiện trước mặt tất cả những người chơi đang truy cập vào Satisfy. Đó ngay lập tức là một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn toàn thế giới. Trong khi đó, Damien và Grogo đã bối rối khi họ trực tiếp được nhìn thấy sự tiến hóa của Piaro. Tại sao là nông dân? Piaro là một kiếm sĩ. Nhưng ông ta lại trở thành một nông dân. Thật là sốc. Tuy vậy, Piaro rất vui. Có gì quan trọng đâu khi ông ta là một nông dân hay kiếm thánh. Chỉ cần là chính bản thân mình đã là đủ. Không cần phải bàn cãi về danh hiệu làm gì. Pacma, có phải ông cũng như tôi không? Một kiếm sĩ vĩ đại đã trở thành một thợ rèn huyền thoại chính là Pacma. Piaro mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Nông dân là tối thượng. Nếu ông cày xới đất, đất sẽ trở nên màu mỡ. Khi ông sử dụng các trang bị canh tác, ông có thể tiêu diệt hàng trăm kẻ thù. Những huyền thoại mới của Satisfy là một thợ rèn và một nông dân. Hộc hộc, chết tiệt, sao khó di chuyển vậy? Sa mạc vào ban đêm rất lạnh và đủ để đóng băng xương của họ. Tinh thần của những thành viên sống sót của hội Hoàng Kim đã thấp cực điểm khi họ phải băng qua sa mạc để trở về. Chúng ta bị một nông dân tấn công. Họ chắc chắn không đuổi theo chúng ta đúng không? Sự bối rối và sợ hãi từ trải nghiệm phi thực tế trước đó đã ngày càng trở nên nặng nề hơn. Và sa mạc bất tận cũng khiến hội Hoàng Kim lo lắng hơn nữa. Kua-a-a, Kia-o, những con giun khổng lồ và cóc sa mạc liên tục xuất hiện. Chết tiệt, giá như có băng chủ ở đây. Hội Hoàng Kim chỉ vừa đủ sức để có thể tiêu diệt một con giun khổng lồ. Đối với những người có cấp độ trung bình dưới 230 thì quái vật phía Tây là quá mạnh. Họ đã một lần nữa nhận ra rằng Seurong mạnh đến mức nào. Vậy thì người nông dân đã giết Seurong là loại quái vật nào cơ chứ? Tập trung vào, nếu không chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Hội Hoàng Kim tràn ngập khát vọng tồn tại. Họ nghiến răng và chiến đấu với lũ quái vật liên tục. Nhưng chỉ nỗ lực thôi thì vẫn không đủ. Cuối cùng, chỉ ít hơn 100 người của Hội Hoàng Kim là còn sống sót. Và những người sống sót đó thì đã mất gần hết toàn bộ máu, mana và thể lực. Nguyên nhân chuyện này là đâu nhỉ? Tại sao một trong những bang hội mạnh nhất trong Satisfy lại phải khổ sở như thế này? Trong khi tất cả bọn họ rơi vào tuyệt vọng thì có một người lẩm bẩm: chúng ta đáng ra không nên động vào Grid. Các thành viên của hội Hoàng Kim thậm chí còn chưa nhìn thấy được Grid. Nhưng Grid chính là nguyên nhân của tất cả những chuyện này. Grid đang bành trướng thế lực của anh ta. Vì vậy bảy bang hội cảm thấy cần phải kiềm chế anh ta lại và đã quyết định xâm chiếm Raiden. Và kết quả là thế này đây. Họ đã SML. Nỗi sợ của họ về Grid ngày càng lớn hơn. Thậm chí giờ chỉ cần nhìn thấy cái gì có chữ G thôi là các thành viên của hội Hoàng Kim cũng phát hoảng lên. Họ đã tự cam kết nhiều lần rằng họ sẽ không bao giờ dám động vào bóng của Grid trong tương lai nữa. Cua ô, rồi một cái gì đó to lớn bỗng xuất hiện trên bầu trời. Hóa ra đó là một con Drake màu đỏ. Gì vậy? Các thành viên của hội Hoàng Kim đã kiệt sức đến tột cùng. Và bây giờ họ sắp gặp rắc rối bởi một con Drake nữa. Giữ nguyên đội hình. Bùm bùm bùm bùm. Loài Drake đã mất đi một phần phẩm giá của chúng sau màn ra mắt của Nô. Nhưng chúng vẫn được xếp vào hàng thú cưng mạnh nhất trong Satisfy. Khi nó bắn ra lửa, các sa mạc vốn lạnh cóng cũng phải cháy rực lên. Và có ba người đàn ông xuất hiện trước mặt những thành viên hội Hoàng Kim đang la hét trong biển lửa. Họ là những người quen thuộc với hội Hoàng Kim. Những tên khốn này, có phải chúng quay trở lại sau khi đã phá hủy xong Raiden? Một người đàn ông đầu chọc có vẻ quẫn trí và đỏ bừng mặt. Anh ta vô cùng tức giận và vung đôi rìu của mình vào hội Hoàng Kim. V-Vanner, kỵ sĩ hộ vệ xếp hạng đầu tiên. Một con quái vật có khả năng tăng áp đảo và có sức mạnh tương đương với một con ót. Anh ta phòng thủ khỏi các cuộc tấn công của hội Hoàng Kim bằng một chiếc khiên. Sau đó tàn sát họ bằng song rìu của mình. Nhưng sức mạnh hủy diệt của bậc thầy quái thú Tun thậm chí còn đáng sợ hơn. Các ngươi dám động vào thành phố của chúng ta. Thành phố của Grid. Những móng vuốt bằng bạc trở nên đẫm máu ngay lập tức. Đó là máu của các thành viên hội Hoàng Kim. Các thành viên của hội Hoàng Kim đã bị oan. Họ sẽ cảm thấy ít đau đớn hơn nếu như họ thực sự đã phá hủy được Raiden. Nhưng họ thậm chí đã không thể xâm chiếm được tí nào chứ đừng nói đến việc phá hủy Raiden. Họ đã bị đánh bại bởi những người nông dân và phải bỏ chạy trước khi vào được Raiden. Tuy nhiên, các thành viên của hội Hoàng Kim giờ lại bị tàn sát vì có người tin rằng họ đã phá hủy Raiden. Một vị cứu tinh lúc này là rất cần thiết. Đôi mắt của hội Hoàng Kim quay qua quay lại trước khi tìm thấy một ai đó. Đó chính là Huroy đang theo dõi tình hình với vẻ mặt khá bình tĩnh. Không như Vanner và Tun, anh ta dường như là người duy nhất hiểu lý lẽ ở đây. Các thành viên của hội Hoàng Kim quyết định xin anh ta giúp đỡ. Huroy, hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi chưa gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Raiden. Chúng tôi khẩn thiết cầu xin. Xin hãy trấn tĩnh lại hai người đó. Huroy nhìn chằm chằm vào các thành viên hội Hoàng Kim đang cầu xin và anh khóc lên rồi nói. Cha mẹ các ngươi nên sống một cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Có một ranh giới không nên vượt qua. Đó là đề cập đến cha mẹ người khác. Các thành viên hội Hoàng Kim sau khi bị miệt thị bởi miệng lưỡi cay độc của Huroy đã nhận ra một điều. Đó là Huroy còn tệ hơn cả Vanner và Tun. Chương 254 How vs. Chơi đồ mạnh, cách chương.